300 võ sĩ hộ tống chiếc xe ngựa xa hoa của Thành Bích phu nhân đi ra cửa thành Nam, hòa cùng ánh chiều tà lay lắt. Dưới ánh nắng hoàng hôn, in bóng một đoàn người từ từ đi xa. Khách chương.